Chương 5. 1116 Mặc Bảo Bảo tới. Nói đến buồn cười, nàng lúc này thực ra căn bản cũng không như thế nào đau. Mới đầu hắn còn tưởng là chính mình gánh đau năng lực tương đối mạnh, về sau phát giác coi là thật không thường, toàn thân trên dưới cũng còn tốt. Cũng không có giống khác mang thai sản phụ như thế, đau đến tan nát cõi lòng kêu to. Kiều Kiều đại nhân khá bình tĩnh. Mấy cái kinh nghiệm phong phú lao ma ma bọn họ cùng bà đỡ bọn họ lần lượt xông tới lúc, nhất thời còn làm chính mình đi nhầm tầm điện. Thái tử phi đại nhân yên lặng nằm ở nơi đó, mở to một đôi đen trắng rõ ràng mắt to, cứ như vậy nhi nở thấy các nàng, xem này tinh thần đầu tựa hồ cũng thực không tồi. Mấy cái bà đỡ tiến lên tra một cái xem, liền gật gật đầu, vội vàng thỉnh Mặc thái tử ra ngoài. Mặc Liên mới đầu còn dậy vò khốn khổ một chút, mai cọ lấy không ra thế nào nguyện ý ra ngoài, tiếp theo bị chạy tới hoàng hậu nương nương trước mặt mọi người giống lên hai tiếng, lúc này mới xám xịt chạy ra ngoài. Tiêu Mục chỉ cảm thấy có chút buồn cười, nàng khác cái gì cảm giác đều không có, liền cảm thấy mới mẫu hậu xông thái tử giống kia hai câu nọ y, nghe có chu tờ khôi hài. Nhìn xem ngươi kia trắng bệnh mặt, không biết, còn tưởng là ngươi muốn sinh tiểu kiểu đều không thế nào, bản cung xem ngươi lại gần té xỉu, đừng tại đây nhi tiếp tục làm loạn thêm, cút nhanh lên ra ngoài. Thái tử thất hồn lạc phách lảo đảo đi ra ngoài, còn kém chút một đầu đập trên khung cửa. Ngụy Tử Cầm nhìn xem vừa buồn cười lại là đau lòng, bận điệu để người đem hắn nâng đỡ đi một bên nghỉ ngơi. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ hắn chân trước vừa bước ra tẩm điện cửa, chân sau liền nghe được một tiếng to do khóc nỉ non âm thanh, cơ hồ nổ tung đêm tối thương khung. Lo lắng chạy tới Ngụy Tử Cầm vợ chồng, cùng nhị thẩm nhâm thị, nhị thúc người một nhà yên lặng liếc nhau một cái, biểu lộ có chút ngộng bức quay đầu nhìn về phía tẩm điện bên trong đèn đuốc sáng trưng một mảnh. Hẳn là vừa mới là bọn họ nghe nhầm rồi như thế nào tựa như nghe được có hải nhi khóc nỉ non tiếng. Nhưng sinh đứa bé sẽ có nhanh như vậy a? Thái tử vừa mới bị đuổi ra tầm điện, chưa kinh hồn kết thúc, bên trong liền truyền đến hải tử tiếng khóc rồi ma ma bọn họ không phải mới vào trong không đến một khắc đồng hồ a? Ngoài điện một đám người lại thế nào mà bước, cu nở dê không có khả năng ngộng qua được trong điện những người này. Mấy cái bà đỡ lúc này đều đứng chết chân tại chỗ, nhất thời có chút vờ ngớ ngẩn. Vẫn là bên cạnh hoàng hậu hai cái thiếp thân ma ma, dẫn đầu kịp phản ứng, lớn tiếng quát mắng, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì còn không mau làm nhanh lên chuyện. Mấy cái bà đỡ cùng lão ma ma bọn họ, lúc này mới tỉnh táo lại, đang muốn tiến lên xem xét. Liên bị một trận mạnh mẽ vầng sáng cho chấn khai mấy bước, từng cái ngã trái ngã phải kinh hô một tiếng ngã nhào trên đất. Hoàng hậu nương nương biểu lộ khiếp sợ nhìn qua. Chỉ thấy hài nhi trên thân nổi một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Chính tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ hướng trong ra thu nạp trở về. Không đến phiến dây quan cảnh, liền gặp nho nhỏ một đoàn vật nhỏ, chính trần trùng trục nút ở chỗ ơ y, qua loa giật giật tay chân. Tiêu Mục tự mình động thủ, cắt cuống rốn đem này không yên tĩnh tiểu hoa nhi ôm đi qua. Mặt không thay đổi đem bé con cho lật qua lật lại một chút, Tiêu Kiều đại nhân nháy nháy ánh mắt, nhìn hướng đứng ở một bên ngây người như phong hoàng hậu nương nương, mẫu hậu. Không phải cái nữ hoa hoa. Sao lại có thể như thế đây? Sinh phía trước, đủ loại dấu hiệu cho thấy, đây chính là cái ăn hàng tiểu nữ hoa, đặc biệt giống như phu con nhà. Hoàng hậu nương nương lúc này đang dùng một bộ xem thần nhân ánh mắt, nhìn xem bản thân người con dâu này. Con dâu phía trước nói hết thể mạnh khỏe không có bất cứ vấn đề gì, quả nhiên không phải tại thuận miệng trấn an một đám mẹ gia tâm, tiểu kiều nói đến quả nhiên chữ câu đều là nói thật. Xem này thuận sinh thuận. Cơ hồ có thể nói là vài phút liền thuận xuống, quả nhiên là tốt không thể càng tốt hơn.